Nghiệp ác, tác giả Robert Galbraith. 14. You aren't seen the last of me, child. I find you, baby, on that you can bet. 8 rưỡi tối chủ nhật. Jack đứng bên ngoài ga Elston, hút điếu cuối cùng trước khi lên tàu 9 tiếng đi Edinburgh. Eileen đã thất vọng khi biết hắn sẽ không đi dự hòa nhạc đêm đó. Thế nên hai người dành gần trọn buổi chiều trên giường. Một lựa chọn mà Jack thấy có lý quá xá. Xinh đẹp, tự chủ, hơi lạnh lùng bên ngoài phòng ngủ. Nhưng ở bên trong thì Eileen cởi mở hơn hẳn. Ký ức của những hình ảnh và âm thanh gợi cảm làn da mịn như sứ hơi ướt át dưới miệng hắn. Bờ môi nhạt mở to trong cơn rên, khiến vị nicotine gắt nồng thêm đậm đà. Hắn không được phép hút thuốc trong căn hộ hoành tráng của Eileen trên phố Clarence Terrace vì con gái của cô bị hen suyễn. Vậy là lúc tàn cuộc, thay vì tận hưởng một điếu thuốc như thường lệ, hắn chỉ biết cố chống lại cơn buồn ngủ khi cô cho hắn xem băng ghi hình cô nói với các nhà soạn nhạc thời kỳ lãng mạn trên TV trong phòng ngủ. Đằng ấy biết không, trông đằng ấy rất giống Beethoven, cô nói vẻ suy tư khi máy quay tập trung vào một bức tượng bán thân bằng đá của nhà soạn nhạc. Beethoven bị dập mũi, Jack nói. Đã có người nói thế với hắn. Mà tại sao đằng ấy lại đi Scotland? Eileen hỏi khi hắn gắn lại chân già, vẫn ngồi trên giường trong phòng ngủ. Một căn phòng sơn trắng và kem, nhưng lại không có cái vẻ khắc khổ buồn buồn như căn phòng dư cho khách ở nhà yêu xa và Nick. Lần theo một manh mối, Jack đáp, hắn biết rõ mình đang nói quá. Mối liên hệ giữa Donald Lane và Noel Brockbank với cái chân bị cắt lìa chẳng có gì hơn là sự nghi ngờ của chính hắn. Tuy vậy, và mặc dù vẫn âm thầm tiếc rẻ gần 300 bảng cho chuyến đi khứ hồi, hắn không hối tiếc quyết định đó. Rụi tàn thuốc dưới gót chân già, hắn tiến vào nhà ga, mua một túi thức ăn ở siêu thị, rồi leo lên chuyến tàu đêm. Phòng đơn trên tàu với bồn rửa gấp lại được và giường hẹp có lẽ vô cùng chật chội. Nhưng binh nghiệp đã đưa hắn đến nhiều nơi còn khiêm tốn hơn thế. Hắn thấy mừng là giường đủ dài cho thân hình 1m9 của mình. Thực ra sau khi tháo chân già thì nơi càng chật chội lại càng dễ xoay trở hơn. Jack chỉ bực mỗi chuyện khoang tàu quá nóng. Căn hộ áp mái của hắn luôn được giữ ở nhiệt độ mà hết thầy phụ nữ quen hắn sẽ cho là lạnh như nước đá. Nhưng cũng có cô nào từng ngủ ở đó đâu. Eileen chưa bao giờ bước vào. Lucy, em gái hắn, thì chưa bao giờ được mời vào. Nhỡ khi vỡ mộng, biết chuyện ông anh chẳng hề giàu, nứt đố đổ vách thì toi. Giờ nghĩ lại, hắn nhận ra Robin là người phụ nữ duy nhất từng đặt chân vào nhà mình. Con tàu bắt đầu chuyển bánh. Những chiếc ghế băng và cột nhà lướt qua cửa sổ. Jack ngồi thụp xuống giường, mở ổ bánh mì thịt muối đầu tiên, ngoạm một miếng thật lớn. Tự nhiên nhớ lại cảnh Robin ngồi ở bàn bếp trong nhà hắn, mặt trắng bệch và run rẩy. Hắn yên lòng khi nghĩ giờ này cô đang ở nhà trên Marsham, tránh xa hiểm họa. Ít ra hắn cũng đỡ đi một mối lo. Hoàn cảnh hiện tại của hắn vô cùng quen thuộc. Như thể hắn đã tái nhập ngũ, đang đi dọc suốt chiều dài nước Anh bằng phương cách rẻ nhất để đến trình diện ở đơn vị SIB trên Edinburgh. Hắn chưa bao giờ đóng quân ở đó. Văn phòng đơn vị, theo như hắn biết, đóng ở lâu đài trên đỉnh dốc treo leo giữa thành phố. Đến khuya, sau khi đã loạng choạng dọc hành lang tàu để đi tè, hắn cởi bỏ quần áo chỉ còn xà lòn, rồi nằm ngủ trên tấm chăn mỏng, hay đúng ra chỉ gà gật. Con tàu lắc lư khá nhịp nhàng dễ chịu, nhưng cái nóng trong toa và tốc độ tàu hay thay đổi khiến hắn cứ chập chờn. Kể từ vụ nổ chiếc xe tăng Viking lấy đi 2 đồng đội và nửa cái chân, Jack thấy khó ở khi phải ngồi xe do người khác lái. Giờ đây, hắn phát hiện ra cảm giác sợ sợ đó còn lấn sang cả khi đi tàu. Tiếng còi hụ của con tàu đi ngược chiều đánh thức hắn đến 3 lần. Khi chạy qua một khúc quanh, thân tàu nghiêng nhẹ khiến hắn mường tượng ra khung cảnh khủng khiếp khi cỗ xe sắt tròng trành, lăn lóc, đâm sầm, rồi vỡ tung. Tàu vào ga Edinburgh, Uvoli, lúc 5 giờ 15 sáng, nhưng mãi đến 6 giờ mới dọn bữa sáng. Jack thức dậy trong tiếng nhân viên phục vụ đi dọc toa, mang theo khay thức ăn. Khi hắn mở cửa, giữ thăng bằng trên một chân, người thanh niên mặc đồng phục vô ý nấc lên một tiếng hoảng hốt khi thấy cái chân già đang nằm trên sàn nhà. "Vô phép anh," cậu ta nói bằng giọng Glasgow khá nặng khi đưa mắt từ cái chân già về phía chân Jack. Hoàn hồn, nhận ra ông này đi chân giả, chứ không phải vừa hứng lên chặt phăng chân để đó. "Tôi thiệt ốt dột quá chừng." Thấy buồn cười, Strick đón cái khay rồi đóng cửa lại. Sau một đêm mất ngủ, hắn thèm thuốc hơn là bánh sừng trâu dai nhách vừa mới được hâm nóng. Vậy là hắn bắt đầu gắn chân giả, mặc áo quần, vừa làm vừa uống cà phê và trở thành một trong những hành khách đầu tiên bước vào buổi sáng sớm lạnh lẽo ở Scotland. Vị trí nhà ga khiến người ta có cảm giác kỳ quặc như đang ở dưới đáy vực. Qua trần kính xếp, Strick nhận ra hình dạng của những tòa nhà Gothic tối màu trùng trùng điệp điệp trên đầu mình. Hắn tìm được chỗ gần bãi đỗ taxi đã hẹn trước với Hardcare, ngồi xuống một ghế băng thép lạnh lẽo, rồi châm thuốc ba lô đặt dưới chân. 20 phút sau, Hardcare mới tới nơi, và khi gã tới, Jake thấy ngại kinh khủng. Hắn đã thấy vô cùng cảm kích khi khỏi phải thuê xe, nên đã không dám bố láo hỏi Hardcare xem gã lái xe gì. Xe mini, mi với chẳng ni, okay. Hai người vồn vã, nửa ôm, nửa bắt tay kiểu Mỹ, kiểu chào hỏi ấy đã lây đến tận quân ngũ. Hardcare chỉ cao hơn 1m7, một thanh tra thân thiện, tóc màu lông chuột đang hói dần. Strick biết rõ, sau vẻ ngoài không có gì nổi bật đó là một bộ óc điều tra sắc bén. Hai người từng kề vai sát cánh trong vụ bắt giữ Brokebank, chỉ chừng đó cũng đủ gắn kết họ, chưa kể những rắc rối sau đó. Chỉ khi nhìn bạn cũ chui vào chiếc mini, Hardcare mới sực nghĩ đáng ra gã nên nói trước với Jack mình lái xe gì. "Tao quên mất, mày lớn xác ra sao?" gã bình luận. "Mày chạy cái này ok không?" "Ừ, được chứ," Jack đáp đẩy ghế ra sau hết cỡ. "Cảm ơn mày đã cho mượn xe, hát đi. Ít ra nó cũng là xe số tự động." Chiếc xe nhỏ bé len lỏi ra khỏi nhà ga, tiến lên đồi, qua những tòa nhà đen như muội than mà lúc sáng hắn thấy qua trần kính. Buổi sáng sớm xám một màu lành lạnh. "Nghe đâu lát nữa trời đẹp lắm," Hardcare lầm bầm khi chạy dọc dãy phố Royal Mile, dốc đứng lát dòi, qua những cửa hàng bán vải tắc ta và cờ sư tử của Scotland, qua nhà hàng và quán cà phê, biển quảng cáo các tour ma và những con hẻm hẹp, thi thoảng lấp ló khung cảnh thành phố trải dài bên dưới về phía tay phải. Lên đến đỉnh đồi thì lâu đài hiện ra, một màu tối uy nghiêm trên nền trời. Bao quanh là những bức tường đá cao, uốn cong. Hắc Khe rẽ phải xa khỏi cánh cổng gắn phù hiệu, nơi có khách du lịch lượn lờ chờ sẵn để xếp hàng mua vé. Xe dừng ở một bốt gỗ, gá đưa tên tuổi, trình thẻ, rồi lái tiếp, hướng thẳng đến lối vào khoét trong lòng đá núi lửa, dẫn ra một đường hầm có đèn pha chiếu sáng. Tường trong hầm chẳng chịt dây cáp điện. Ra khỏi đường hầm, hai người thấy mình ở trên cao, nhìn xuống thành phố. Những khẩu đại bác xếp hàng dọc theo thành trì gần đó. Một khung cảnh mờ sương nhạt nhòa của những đình tháp và mái nhà hai màu đen vàng trải dài ra cửa sông Firth of Forth xa xa. Đẹp đó, Jack nói, tiến lại gần khẩu đại bác xem cho kỹ. Không tệ, Hắc đồng ý, bình thản liếc mắt xuống thủ phủ xứ Scotland bên dưới. Lại đây, ok. Hai người tiến vào lâu đài qua cửa gỗ bên hông. Strick bước theo Hắc Khe dọc một hành lang hẹp, lót đá, lạnh lẽo, rồi leo lên vài dãy cầu thang hơi khó đi với đầu gối chân phải của Strick. Những bức tranh in hình quân nhân thời Victoria mặc lễ phục treo trên tường cách khoảng không đều nhau. Cánh cửa ở tầng 1 mở ra hành lang giữa hai dãy văn phòng. Sàn lót thảm màu hồng đậm, cũ kỹ, tường màu xanh lục như bệnh viện. Mặc dù chưa tới đây lần nào, Strick ngay lập tức có cảm giác quen thuộc, khác xa hoàn toàn với xóm tạm chiếm ở phố Fulburn. Đây từng là cuộc sống của hắn. Tưởng như hắn có thể ngồi xuống một bàn trống và 10 phút sau đã làm lại việc cũ. Tường dán nhiều áp phích. Có áp phích nhắc nhở điều tra viên về tầm quan trọng và các quy trình liên quan đến giờ vàng, tức một tiếng đồng hồ ngay sau khi gây án, lúc manh mối và thông tin vẫn còn nhiều nhất và dễ thu thập nhất. Một áp phích khác dán ảnh các loại ma túy. Trong phòng có bảng trắng đính đầy thông tin cập nhật và nhắc nhở hạn chót cho các vụ án hiện thời. Đang chờ phân tích ADN và điện thoại. Cần mẫu đơn SPA3 và hộp kim loại đựng những bộ dụng cụ lấy vân tay. Cửa ra phòng thí nghiệm mở sẵn. Trên một chiếc bàn cao bằng kim loại có một cái gối bọc trong túi ly lông bằng trứng đẫm máu khô nâu sẫm. Cạnh đó là thùng cạc tông đựng mấy chai rượu mạnh. Hễ có đổ máu là có rượu. Một chai whisky Bells đã cạn đứng ở góc phòng, chụp cái mũ quân phục màu đỏ. Chính là món quân trang làm nên biệt danh của đơn vị. Một phụ nữ tóc vàng cắt ngắn mặc com lê vải sọc kim đi ngược lại. Check. Hắn không nhận ra ai ngay. Emma Daniel Catrix 2002. Cô ta vừa cười vừa nói, anh từng gọi trung sĩ tham mưu của tụi tôi là đồ đều cáng vô trách nhiệm. À, nhớ ra rồi, hắn đáp. Hắc Khe cười khẩy. Đúng vậy còn gì, cô đã cắt tóc. Còn anh đã có tiếng tăm. Cô nói quá, Jack đáp. Một thanh niên xanh xao mặc áo sơ mi ló đầu ra từ phòng cuối dãy, tò mò hóng chuyện. Xin lỗi Emma, giờ tụi này bận rồi, Hắc Khe nói vội. Biết ngay tụi nó sẽ hóng nếu thế mày, gã nói với Jack sau khi đã kéo tên thám tử vào văn phòng riêng rồi đóng cửa lại. Căn phòng hơi tối, chủ yếu là do cửa sổ nhìn thẳng ra mặt đá lởm chởm. Ảnh con cái của Hắc Khe và các loại cốc bia truyền thống tiếp sinh khí cho căn phòng lót thảm hồng cũ kỹ và tường xanh y hệt hành lang bên ngoài. Được rồi, ok, Hắc Khe nói, gõ phím máy tính rồi đứng lùi lại nhường chỗ ở bàn cho Jack. Chính hắn đây. Cục điều tra đặc biệt SIB có thể tiếp cận hồ sơ từ cả ba ngạch. Trên màn hình là ảnh thẻ của Noel Campbell Brokbank. Ảnh chụp từ trước khi Jack gặp y, trước khi Brokbank nhận đòn vào mặt, sụp một hốc mắt và bẹp một bên tai. tóc đinh, gương mặt dài hẹp, quanh cằm có vết bầm và trán cao khác thường. Khi gặp y lần đầu tiên, Strick đã nghĩ cái đầu dài và gương mặt lệch đó trông như thể Brookbank từng bị kẹp đầu trong mỏ cặp. "Tao không cho mày in được, Ogi à," Hake nói lúc Strick ngồi xuống ghế gắn bánh xe. "Nhưng mày có thể chụp lại màn hình. Uống cà phê không?" "Trả đi nếu mày có sẵn. Cảm ơn." Hake rời phòng, cẩn thận đóng cửa. Strick rút điện thoại chụp lại màn hình. Khi yên tâm là đã chụp được hình tử tế, hắn kéo trượt xuống đọc hồ sơ đầy đủ của Brookbank, ghi chú lại ngày tháng năm sinh và các chi tiết nhân thân khác. Brookbank bằng tuổi Strick, chào đời vào Giáng sinh, gã khai địa chỉ nhà riêng ở Barrow in Furness khi nhập ngũ. Không lâu sau khi tham gia chiến dịch Grand Bay mà công chúng thường biết đến với cái tên chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, gã cưới một quả phụ quân nhân đã có hai con gái riêng. Brittany là một trong hai đứa, con trai gã được sinh ra sau khi gã đang đóng quân ở Bosnia. Strick đọc hồ sơ, vừa đọc vừa ghi chú, cho đến chi tiết chấn thương chí mạng đã đặt dấu chấm hết cho binh nghiệp của Brookbank. Hake trở lại với hai tách đồ uống. Strick lầm bầm cảm ơn, tiếp tục đọc file trên máy. Hồ sơ không hề nhắc đến tội ác mà Brookbank từng bị truy tố, cũng chính là vụ Strick và Hake đã điều tra. Đến giờ, cả hai đều đinh ninh Brookbank là kẻ có tội. Chuyện gã tráng án là một trong những nỗi hối tiếc lớn nhất trong binh nghiệp của Strick. Ký ức sống động nhất của Strick và Brookbank là vẻ mặt của gã, cục xúc, hoang dại, khi xông vào Strick với chai bia đã vỡ. Gã cũng to lớn như Strick, có lẽ còn cao hơn. Tiếng Brookbank va vào tường khi bị Strick đấm, theo như Hake mô tả sau đó, nghe như tiếng xe tông vào những khu nhà ở quân nhân rẻ tiền. "Hắn có lương hưu quân nhân ngon lành," Strick lẩm bẩm, hí hoáy viết lại những địa điểm nhận lương hưu kể từ khi Brookbank xuất ngũ. Đầu tiên, gã đã về quê nhà Barrow in Furness, rồi sau đó đi Manchester, ở đó gần một năm. "À ha," Strick khẽ thốt lên, "vậy đúng là mày rồi, đồ chó." Brookbank đã rời Manchester dọn đến Market Harborough rồi trở lại Barrow in Furness. "Cái gì đây, Hardy?" "Bệnh án tâm thần," Hake đáp. Gã đang ngồi xuống ghế thấp cạnh tường, đang đọc một hồ sơ khác. "Không nên cho mày đọc cái đó chút nào. Ai để ra đó, thật là bất cẩn quá." "Quá bất cẩn," Strick gật gù, mở ra xem. Tuy nhiên, bệnh án tâm thần không tiết lộ thêm điều gì mà Strick chưa biết. Mãi đến khi nhập viện, người ta mới biết rằng Brookbank là một kẻ nghiện rượu. Các bác sĩ cãi nhau, loạn xạ triệu chứng nào do rượu, triệu chứng nào của chúng PTSD, rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý, và đâu là triệu chứng do chấn thương sọ não. Strick phải tra Google một vài từ, hội chứng bất lực ngôn ngữ, khó khăn trong việc tìm từ ngữ, loạn cận ngôn, rối loạn lời nói, mất nhận cảm, khó khăn trong việc hiểu hay nhận ra cảm xúc của riêng mình. Khi chuyện này xảy ra, chứng đãng trí của Brookbank đã được tận dụng rất hiệu quả. Muốn giả những triệu chứng đó với gã thì không có khó gì. "Ở đây họ không tính tới một chuyện," Strick lên tiếng. Hắn vốn quen thân với vài người từng bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Đó là ngay từ đầu hắn đã là giống đều cáng. "Chính xác," Hake đáp, vừa nhấp cà phê vừa làm việc. Strick đóng hồ sơ của Brookbank và mở hồ sơ của Lane. Ảnh của gã giống hệt như ký ức của Strick về tay lính Borderer chỉ mới 20 tuổi khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. To cao, da tái, tóc mái phủ xuống trán, cặp mắt đen nhỏ như mắt trồn. Strick còn nhớ rõ chi tiết binh nghiệp ngắn ngủi của Lane mà hắn đã có công chấm dứt. Sau khi ghi lại địa chỉ nhà mẹ Lane ở Melrose, hắn đọc lướt qua hết hồ sơ rồi mới mở bệnh án tâm thần đính kèm. Bệnh nhân tỏ ra hung dữ, có nhiều dấu hiệu cận rối loạn nhân cách, có nhiều khả năng gây nguy hiểm cho người khác. Tiếng gõ cửa lớn khiến Strick vội đóng hồ sơ trên màn hình và đứng dậy. Hake vừa ra tới cửa thì một phụ nữ mặt mày lạnh tanh mặc com lê váy xuất hiện. "Vụ Timson có gì báo tôi chưa?" Bà ta nói như sủa vào mặt Hắc Khe, nhưng cùng lúc liếc Trích đầy nghi hoặc. Hắn đoán hẳn bà ta đã biết hắn ở đây. Tôi đi bây giờ luôn, Hardy. Hắn đáp ngay lập tức. Hôm nay gặp vậy là vui rồi. Hắc Khe giới thiệu hắn ngắn gọn với bà chuẩn ý, kể qua loa hai chuyện hai người quen nhau ra sao, rồi tiện Trích ra cửa. Tao làm trễ, gã nói khi cả hai bắt tay ở cửa. Gọi cho tao khi mày biết mấy giờ trả xe được. Đi vui ha. Trích cẩn trọng bước xuống cầu thang đá, không khỏi suy tư rằng đáng ra hắn đã có thể ở đây làm việc bên cạnh Hắc Khe, tuân thủ theo lời lối và yêu cầu công việc quen thuộc của cục điều tra đặc biệt. Quân đội đã muốn giữ hắn lại, ngay cả khi hắn bị mất một chân. Hắn chưa bao giờ hối tiếc quyết định xuất ngũ, nhưng chuyến thăm ngắn ngủi và bất ngờ này khiến hắn không khỏi nhớ nhung cảnh cũ, người xưa. Bước ra, màn nắng yếu ớt chiếu lên qua một khe nứt giữa những đám mây dày. Hắn càng ý thức hơn bao giờ hết sự thay đổi địa vị của chính mình. Giờ đây, hắn được tự do, không phải đáp ứng mệnh lệnh vô lý của thượng cấp, không phải ngồi văn phòng tù túng. Nhưng hắn cũng không còn uy lực và địa vị của quân đội Anh quốc. Hắn hoàn toàn đơn độc khi tiếp tục một cuộc săn đuổi mà rất có thể lại thành công cốc. Chỉ với một vài địa chỉ trong tay, hắn đi tìm người đàn ông đã gửi cái chân cho Robin. 15. Where's the man with the golden title? Như Strick đã đoán, chiếc mini ngay cả khi đã chỉnh ghế lùi ra hết cỡ vẫn vô cùng bất tiện. Mất chân phải, hắn phải đạp ga bằng chân trái. Tư thế đó đòi hỏi hắn phải chật vật vặn vẹo cơ thể trong không gian nhỏ xíu. Mãi đến khi rời khỏi thủ phủ Scotland, yên vị trên xa lộ A7 yên tĩnh chạy thẳng một đường tới Melrose, hắn mới có thể thôi tập trung vào máy móc xe cộ mà chuyển sang nghĩ về binh nhì Donald Lane của trung đoàn King's Aurorian Borders, kẻ mà hắn gặp lần đầu tiên 11 năm trước đây trên võ đài quyền Anh. Cuộc chạm trán xảy ra vào một buổi tối ở nhà thi đấu thể thao lạnh lẽo, u ám trong tiếng gào thét khản giọng của 500 quân nhân hò hét cổ vũ. Khi đó, hắn là hạ sĩ Comoran Strick thuộc quân cảnh hoàng gia, khỏe mạnh nguyên vẹn, cơ bắp rắn chắc, hai chân lành lặn, sẵn sàng thể hiện bản thân trong giải quyền Anh liên trung đoàn. Cổ động viên của Lê Ảnh nhiều gấp 3 lần của Strick. Không phải hiềm khích cá nhân gì, về nguyên tắc chẳng ai ưa gì cánh quân cảnh cả. Được xem một tay mũ đỏ bị đập tơi tả sẽ là một cái kết đẹp cho đêm đấm bốc. Hai đối thủ đều to lớn. Đây cũng là lượt đấu cuối trong đêm. Tiếng gào giống của đám đông vang dội dần dật trong gân cốt hai đối thủ như một thứ mạch đập thứ hai. Strick còn nhớ cặp mắt đen ti hí và đầu tóc dễ che của đối thủ. Màu tóc đỏ sậm như lông cáo, một hình xăm hoa hồng vàng chạy suốt chiều dài cánh tay trái. Cổ lây hình dày hơn nhiều so với cái cằm hẹp, bộ ngực không lông lá, da tái xanh đầy cơ bắp như tượng thần Atlas bằng cẩm thạch. Nốt tàn nhang lấm tấm trên cánh tay và vai như vết mũi đốt nổi bật trên nền nước da trắng. 4 hiệp, hai bên cân sức. Đối thủ trẻ hơn có lẽ vượt hắn về tốc độ, còn Strick có kỹ thuật tốt hơn. Sang hiệp thứ 5, Strick gạt đỡ, đánh nhiều vào mặt rồi giáng một cú vào thận của Lane khiến gã đo ván. Phe cổ vũ Linh im lặng khi gã ngã xuống rồi la ó ầm ĩ khắp nhà thi đấu như voi gầm. Đếm đến thứ 6 thì Lane đã đứng dậy được, nhưng gã đã bỏ lại kỷ luật trên sân nhà. Gã đấm loạn xạ, có khi không chịu buông, ăn ngay một cú cảnh cáo nghiêm khắc của trọng tài. Sau khi chuông reo, gã vẫn cố đấm thêm một cú cảnh cáo lần thứ hai. Vào hiệp 6 được một phút, Strick đã làm chủ được tình thế khi đối thủ mất hết kỹ thuật. Hắn ép lên, lúc này chảy máu mũi ròng ròng lên dây thừng. Trọng tài tách hai người rồi ra hiệu tiếp tục. Lên vứt đi lớp phép tắc mong manh cuối cùng, ra sức đập đầu đối thủ. Trọng tài cố can gián, Lane như nổi điên, Strick suýt soát né được cú đá vào hạ bộ, rồi thấy mình bị khóa chặt trong cánh tay Lane, răng gã cắn vào mặt hã. Strick mơ hồ, nghe có tiếng trọng tài hét, đám đông im bặt, sự nhiệt tình trở thành cảm giác bất an trước sức mạnh ghê gớm của Lane. Trọng tài tách hai võ sĩ ra, hét vào mặt Lane, nhưng dường như gã không nghe thấy gì cả. Gã chỉ kịp đứng dậy rồi xông vào Streak. Hắn né kịp, giáng một cú vào bụng Lane. Lane lộn nhào, đứt hơi, quỵ gối, ngã xuống sàn. Streak rời sàn đấu trong tiếng vỗ tay yếu ớt, máu rỉ ra từ vết cắn rát buốt trên má hắn. Streak về nhì toàn giải, chỉ sau trung sĩ từ tiểu đoàn dù ba. Hai tuần sau đó, hắn luân chuyển công tác đi khỏi Aldershot, nhưng đã kịp nghe rằng Lane bị tạm giam ở trại vì có hành vi vô kỷ luật và bạo lực trên sàn đấu. Hình phạt đáng ra còn trầm trọng hơn, nhưng Streak nghe nói cấp trên đã chấp nhận tình tiết giảm nhẹ. Lane khai rằng mình đã bước lên võ đài trong tâm trạng đau khổ khi nghe tin vợ chưa cưới vừa bị sẩy thai. Ngay cả khi đó, tức nhiều năm trước, khi biết thêm được những chuyện về Lane khiến Streak phải đến đây bằng chiếc mini mượn tạm, hắn đã không tin rằng một bào thai vừa chết lại có nghĩa lý gì với con thú dữ mà hắn cảm nhận được. Con thú ẩn dưới lớp da trắng như sữa, không lông lá của Lane, vết cắn vẫn còn rõ trên mặt khi hắn rời Anh Quốc. 3 năm sau đó, Streak đến đảo Sirup điều tra một nghi án hiếp dâm. Bước vào phòng thẩm vấn, hắn đối mặt với Donald Lane lần thứ hai. Lane bây giờ đã đậm người hơn, có thêm vài hình xăm mới, gương mặt lấm tấm tàn nhang do nắng đảo và quanh đôi mắt xô hẳn lên những vết chân chim. Không có gì ngạc nhiên khi luật sư của Lane phản đối chuyện điều tra viên của vụ án là một người đã từng bị thân chủ cắn. Vậy là Streak đối án với một đồng nghiệp đang điều tra đường dây ma túy trên đảo. Một tuần sau đó, hắn đi uống rượu với đồng nghiệp và ngạc nhiên khi thấy anh ta có vẻ tin câu chuyện của Lane. Theo đó, Lane và người được cho là nạn nhân, một cô hồ bàn trên đảo, đã cùng say xỉn, quan hệ tình dục vụng về nhưng hoàn toàn đồng thuận. Cô này hiện giờ đang rất ân hận vì bạn trai của cô đã nghe phong thanh chuyện cô rời khỏi chỗ làm với Lane. Không hề có nhân chứng, cô hồ bàn khai đã bị tấn công và khống chế bằng dao. Loại gái ưa tiệc tùng là đánh giá của người đồng nghiệp SIB về người được cho là nạn nhân. Streak không thể cãi lại đồng nghiệp, nhưng hắn vẫn chưa quên rằng Lane từng khiến một sĩ quan cấp trên phải động lòng sau màn đánh đấm bạo lực vô tổ chức trước hàng trăm người. Khi Streak hỏi chi tiết về Lane, tay đồng nghiệp mô tả một người đàn ông dễ mến, thông minh với óc hài hước kiểu tưng tửng, hơi vô kỷ luật. Điều tra viên thừa nhận sau khi xem hồ sơ của Lane, nhưng tôi không nghĩ anh ta hiếp dâm. Đã lấy vợ ở quê, đem vợ qua đây luôn mà. Streak trở lại với vụ án ma túy trong cái nắng oi ả. 2 tuần sau đó, khi đã nuôi bộ râu vốn mọc khá nhanh để bộ dạng trông đỡ lính hơn, hắn nằm trên sàn nhà trong căn gác của hang ổ ma túy đặc khói, nghe kể một câu chuyện lạ lùng, vẻ lụm thụm, giày xăng đan, quần đùi thụng và đủ món vòng xuyến trên cổ tay của Streak khiến cậu thanh niên buôn thuốc dân đảo không hề nghi ngờ rằng mình đang nói chuyện với một tay quân cảnh Anh Quốc. Hai người nằm ườn cạnh nhau cùng hút cỏ. Cậu này tiết lộ cho Streak tên tuổi vài quân nhân trên đảo có tham gia buôn bán mà không chỉ cần sa. Giọng cậu khá nặng và Streak phải tập trung cố nhớ những cái tên trọ trẻ đó, hay đúng ra là những biệt danh. Vậy nên, Đắt Nu Lung không hề khiến hắn nghĩ ngay đến người quen, cho đến khi cậu bạn hút bắt đầu kể chuyện Đắt Nu Lung chói rồi tra tấn vợ thì Streak mới liên tưởng đến Lane. Điên lắm, cậu trai mắt bò hở hững nói. Bởi vì cô kia tính bỏ hắn, Streak cẩn thận từ tốn hỏi thêm. Cậu ta kể tiếp rằng mình nghe được câu chuyện từ chính Lane, có vẻ như Lane đã kể lại để vừa chọc cười vừa cảnh báo thằng Watt đang buôn bán với mình. Khu nhà Seaforth Estate nóng rực giữa nắng trưa khi Streak đến vào ngày hôm sau. Nhà cửa quân nhân ở đây thuộc loại cũ nhất trên đảo, tường sơn trắng, hơi tồi tàn. Hắn định sẽ ghé thăm Lane, kẻ vừa thoát tội hiếp dâm, giờ đã đi làm lại. Khi hắn bấm chuông cửa, Streak nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Tụi tôi nghĩ cô đó sẽ bị choáng. Một bàng xóm ưa ngồi lê chạy ra tám chuyện. Cái gì đó không bình thường người đâu, thiệt là nhút nhát. Còn ông chồng thì sao? Streak hỏi. Danny á? Trời, cha Danny đó vui tính lắm. Bàng xóm tươi tình. Anh nghe trả giả giọng hạ sĩ Oakley là biết. y chang luôn, tức cười hết biết. Luôn có những nguyên tắc, rất nhiều nguyên tắc liên quan đến việc vào nhà một quân nhân mà chưa được phép. Strick đập lên cửa, nhưng không ai trả lời, hắn vẫn nghe tiếng trẻ con khóc. Hắn đi quanh phía sau nhà, tất cả màn cửa đã được kéo lại, hắn gõ lên cửa sau, im lặng. Lý lẽ duy nhất của hắn, nếu phải bảo chữa cho mình, là tiếng trẻ con khóc. Có thể sẽ không đủ để biện hộ cho việc khám nhà không phép. Strick không tin tưởng những người quá lệ thuộc vào bản năng hay trực giác. Nhưng tự dưng, hắn cảm thấy chắc chắn rằng có gì đó không bình thường. Hắn khá nhạy với những thứ kỳ lạ, quái gở. Trong suốt thời thơ ấu, hắn từng thấy những thứ mà người ta thường chỉ muốn thấy trên phim. Cánh cửa tháo tung, bật mở sau khi hắn thúc vai hai lần. Bếp có mùi hôi, thùng rác đã nhiều ngày chưa đổ. Hắn bước vào nhà. Chị Linh! Không ai trả lời, tiếng trẻ con khóc yếu ớt vọng xuống từ trên lầu. Hắn lên cầu thang, vừa đi vừa gọi lớn. Cửa vào phòng ngủ chính mở sẵn. Căn phòng tranh tối tranh sáng, có mùi kinh khủng. Chị Linh! Vợ Linh trần truồng, cổ tay bị cột vào đầu giường, người đắp sơn một tấm trải giường, đẫm máu. Đứa bé nằm cạnh trên nệm, chỉ mặc mỗi tã lót. Strick thấy nó co ro yếu ớt. Khi hắn vừa chạy đến tháo dây chói, vừa dùng tay còn lại mò mẫm lấy điện thoại gọi cấp cứu, chị ta lảo khảo. Không, đi ngay. Strick hiếm khi chứng kiến một nỗi kinh hãi như thế. Khi xuống tay vô nhân tính, chồng của chị ta dường như có sức mạnh khác thường như thần thánh. Ngay cả khi Strick cố cởi trói ở cổ tay sưng đẫm máu, vợ Lane nài nỉ hắn cứ để mình ở đó. Gã đã nói sẽ giết chị ta nếu đứa bé vẫn còn khóc khi gã về tới nhà. Dường như chị ta không thể hình dung được một viễn cảnh mà trong đó Lane không có quyền lực tối thượng. Donald Lane bị kết án 16 năm tù giam vì tội ác đã gây ra cho vợ mình. Và bằng chứng của Strick đã khiến gã phải sổ khám. Đến phút cuối cùng, Lane vẫn phủ nhận tất cả, khai rằng chính vợ gã đã tự trói mình, rằng chị ta thích thế, rằng chị ta lập dị như vậy, rằng chị ta bỏ mặc đứa bé, rằng chị ta cố gắn tội cho gã, rằng tất cả chỉ là một màn kịch. Những ký ức thật nhơ nhúc, thật lạ lùng là chúng lại hiện về trong đầu hắn khi chiếc mini chạy băng qua những ngọn đồi xanh, lấp lánh dưới nắng đang mạnh dần lên. Quang cảnh khá lạ với Strick. Những khối đá granite lớn, những ngọn đồi nối nhau dường như có vẻ hùng vĩ lạ lùng trong sự trơ trọi. Trong không gian lồng lộng, tĩnh lặng, thời thơ ấu hắn đã nhiều lần ngồi trên bờ biển, nghe vị mặn trên đầu lưỡi. Còn đây là xứ sở của rừng cây và sông hồ, bí hiểm lạ lùng theo kiểu khác hẳn với xanh Mavey, thị trấn nhỏ với lịch sử buôn lậu, với những ngôi nhà đủ màu nhấp nhô dọc bờ biển. Khi lướt qua một cầu cạn ngoạn mục bên tay phải, hắn nghĩ về những kẻ loạn thần kinh nhân cách, về chuyện dường như chúng có ở khắp nơi, không chỉ ở trong những chung cư, ổ chuột và xóm tạm chiếm tồi tàn, mà cả ở đây, giữa nơi xinh đẹp, thanh bình này. Những kẻ như Lê Hình cũng giống như con chuột, ta biết chúng ở đó, nhưng ta không nghĩ gì nhiều đến chúng cho đến khi phải đối mặt. Hai lâu đài đá tí hon đứng canh gác hai bên đường. Khi Strick lái xe tiến vào thị trấn quê hương của Donald Lane, mặt trời lên cao, rực rỡ, chói chang. 16. Soul Grab, Your Rose and Ringside Seat, We are back home at Corey's Bar. Một tấm khăn vải răng sau mặt kính cửa hàng trên phố. Tấm khăn in hình vẽ những địa điểm nổi tiếng ở địa phương bằng mực đen. Nhưng thứ khiến Jack chú ý là những đóa hồng vàng cách điệu, y hệt như hình xăm trên cánh tay bạo lực của Donald Lane mà hắn còn nhớ. Hắn dừng lại đọc mấy câu thơ ở giữa. It's all a tune. It's the best tune that ever there be. Here's K. Melrose, Jam or Scotland, the tune or the free. Hắn đậu chiếc mini ở bãi xe cạnh tu viện, nơi có cổng vòm đỏ thẫm in lên trời xanh nhạt. Xa xa, về phía đông nam là ba đỉnh của dãy Elidon Hill, như lúc nãy hắn đã thấy trên bản đồ, khiến đường chân trời càng thêm nổi bật và kịch tính. Sau khi nuốt bánh mì kẹp thịt muối mua ở hàng cà phê gần đó và ăn ở bàn đặt ngoài trời, thêm điếu thuốc và tách trà đậm thứ hai trong ngày, Shake bắt đầu thả bộ đi tìm khu phố Win, nơi có địa chỉ nhà riêng Linh đã khai khi nhập ngũ 16 năm trước. Hắn không chắc phải phát âm từ này ra sao, là âm Y như trong từ Y, ngọn gió, hay âm I như trong từ Win, động tác lên dây đồng hồ. Dưới nắng mai, thị trấn nhỏ trông có vẻ sung túc. Jack bước trên con phố dốc đứng tiến về quảng trường trung tâm, nơi có cây cột dựng giữa bồn hoa, trên đỉnh cột có tượng con ngựa thần. Một phiến đá tròn trên vỉa hè ghi tên La Mã cũ của thị trấn, Trimotium, hẳn là ý nói đến ba đỉnh đồi gần đó, Jack nghĩ thầm. Dường như hắn đã đi khỏi phố Why mà không hay, vì theo như bản đồ trên điện thoại, con phố ấy dễ xuống từ phố chính. Hắn quay lui lại, thấy một lối hẹp xuyên tường về bên tay phải, chỉ đủ cho một người đi bộ, dẫn ra khoảng sân trong hơi tối. Nhà cũ của Lane có cửa trước màu xanh lam sáng sủa, nằm trên một bậc tam cốc. Jake gõ cửa, ngay lập tức có người ra mở. Một phụ nữ xinh xắn, tóc đen, quá trẻ để có thể là mẹ Lane. Khi Jake giải thích lý do, chị ta thỏ thẻ đáp, hắn thấy giọng ấy là khá quyến rũ. Bà Lane, hơn 10 năm ni có ở đây mô. Nhưng trước khi hắn kịp nhụt chí, chị ta nói thêm, ở trên phố Đinh Lê Tân đó. Phố Đinh Lê Tân có xa không? Trên tê tề, chị ta chỉ ra sau lưng về phía tay phải. Tôi nỏ biết số nhà, vô phép chú. Không sao, cảm ơn chị. Quay bước từ trong ngõ tăm tối ra quảng trường ngập nắng, hắn tự dưng nghĩ một ra một chuyện. Đó là trừ những thứ tục tĩu mà tay lính trẻ đã lẩm bẩm vào tai hắn trên võ đài, hắn chưa từng nghe Donald Lane nói. Khi vẫn còn hoạt động ngầm phá án ma túy, Strick phải tránh không để bị bắt gặp ra vào tổng hành dinh trong bộ dạng râu ria. Thế nên phần tra hỏi Lane được giao cho một sĩ quan khác. Sau đó, khi đã phá thành công chuyên án ma túy và cạo râu sạch sẽ, Strick ra tòa cung cấp bằng chứng chống lại Lane. Nhưng đến lúc Lane đứng dậy phủ nhận chuyện đã trói và tra tấn vợ, thì Strick đã ngồi trên máy bay rời đảo. Khi ngang qua quảng trường Market Square, Strick tự hỏi liệu có phải chất giọng Borders là một lý do khiến người ta dễ thấy tin tưởng Donnie Lane, dễ tha thứ, dễ có cảm tình với gã hay không? Tay thám tử nhớ có đọc đâu đó rằng những mẫu quảng cáo dùng giọng Scotland thường tạo cảm giác người nói thật thà, trung thực. Tiểu quán duy nhất mà hắn thấy từ sáng giờ cách đó không xa. Dọc theo một con phố trên đường ra phố Đinh Lê Tân, thị trấn Melrose có vẻ trụ màu vàng, mặc dù tường màu trắng, cửa chính và cửa sổ của quán lại sơn vàng chanh và đen. Là dân xứ biển Cornwall, Strick thấy ngồ ngồ khi giữa thị trấn nằm sâu trong đất liền lại có tiểu quán tên Ship Inn, quán con tàu. Hắn bước xuống phố Đinh Lê Tân, con phố chạy vòng vèo dưới một cây cầu, dốc đứng lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Hai tiếng không xa chỉ có nghĩa tương đối, nhất là kể từ khi Jack bị mất một chân. Sau 10 phút leo dốc, hắn bắt đầu ân hận, ước gì mình đã quay lại bãi xe tu viện lấy chiếc mini. Hắn dừng lại hai lần, hỏi phụ nữ qua đường xem họ có biết bà Lane sống ở đâu không. Cả hai đều lịch sự và thân thiện, nhưng chẳng ai trả lời hắn được. Hắn nhọc nhằn lê bước, mồ hôi bắt đầu túa ra qua một dãy nhà trệt sơn trắng cho đến khi gặp ngay một ông cụ đi ngược lại. Ông cụ đội mũ nồi xứ Scotland bằng vải tuyết, dẫn theo một con chó Border Collie hai màu trắng đen. Xin lỗi cụ, Jack lên tiếng. Cụ có biết nhà bà Lane ở đâu không? Cháu quên mất số nhà. Bà Lane ở hả? Ông cụ dẫn chó đáp, nhìn Jack dưới cặp chân mày rậm đã muối tiêu. À, hàng xóm nhà tôi mà. Tạ ơn Chúa. Cách ba căn, người đàn ông tiếp đưa tay chỉ. Nhà có cái giếng đá kiểu đằng trước tề. Cảm ơn cụ, Strick đáp. Khi đến trước nhà bà Lane, hắn nhắc thấy ông cụ vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, dõi theo hắn, mà con Collier cố kéo ông chủ xuống dốc. Nhà trệt của bà Lane trông sạch sẽ, tươm tất. Những tượng thú bằng đá xinh xắn kiểu Disney điểm xuyết trên bãi cỏ, lấp ló trong bồn hoa. Cửa trước nằm bên hông, khuất bóng. Mãi đến khi đưa tay với nắm đấm cửa, Strick mới chợt nghĩ rằng biết đâu trong vài giây hắn sẽ phải đối mặt với Donald Lane. Gần một phút sau khi hắn gõ cửa, vẫn không có gì xảy ra, trừ chuyện ông già dắt chó đã ngược bước trở lại, đứng ngay trước cổng nhà bà Lane, nhìn hắn chằm chằm, không chút bối rối. Strick đoán hẳn ông cụ vừa ân hận đã khai địa chỉ nhà hàng xóm. Giờ chắc đang xem chừng cái gã lạ mặt lớn xác kia có ý đồ xấu xa gì không, nhưng hẳn đã nhầm. Bà nớ có nhà, ông cụ gọi với, Strick vẫn đang phân vân xem có nên gõ tiếp không. Nhưng mà bà lơ ngơ rồi té. Bà sao kia? Strick hỏi với lại, tay gõ lần thứ hai. Lơ ngơ, lác ngác. Ông cụ dắt chó bước thêm vài bước trên lối đi về phía Strick. Lú lẫn, đáng chí. Ông ta chuyển từ cho gã người Anh dễ nghe. À, ra vậy, Strick đáp. Cánh cửa mở, một bà cụ nhỏ thó, nhăn nheo, mặt mày nhợt nhạt trong áo choàng tắm màu xanh đậm hiện ra. Bà ngước nhìn Strick, cái nhìn lơ đãng đầy hiềm khích. Dưới cằm bà đã lún phún mấy cọng lông cứng. Bà Lane, bà không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn, cặp mắt đỏ ngầu, mệt mỏi. Nhưng hắn biết khi còn trẻ, hẳn cặp mắt ấy cũng xoay xoáy, tinh anh như mắt trồn. Bà Lane, tôi đến tìm anh Donald, con bà. Không, bà ta đáp bất ngờ giận dữ. Không, bà ta lùi lại đóng sầm cửa. Khỉ thật, Strick lẩm bẩm rồi nghĩ đến Robin. Nếu có ở đây, cô đã lấy lòng bà ngon ơ. Hắn chậm rãi quay bước, tự hỏi không biết còn ai ở Melrose có thể giúp mình chăng. Hắn đã tìm thấy những người tên Lane khác trên trang 192.com. Rồi đột nhiên hắn đối mặt với ông cụ dắt chó. Ông cụ đã tiến tới chỗ hắn, trông vừa phấn khởi hồ hồi, vừa dè dặt. Anh là tay thám tử đó, ông cụ nói. Anh là cái tay thám tử đã cho con bà nớ đi tù. Strick thấy kinh ngạc. Hắn không thể tưởng tượng ra một ông cụ người Scotland không hề quen biết lại có thể nhận ra hắn. Cái thứ gọi là tiếng tăm của hắn khá khiêm tốn, không phải kiểu ai cũng biết mặt. Hắn đi khắp đường xá London hàng ngày mà chẳng ai thèm quan tâm, và trừ khi gặp trực tiếp hay nói chuyện điều tra nọ kia, thì người ta rất hiếm khi nhìn hắn mà liên tưởng đến những bài báo về chiến công phá án. À, đúng rứa rồi, ông cụ tiếp càng phấn khích hơn. Vợ chồng tôi là bạn của nhà Margaret Binion. Thấy hắn vẫn ngơ ngác, ông cụ diễn giải. Mẹ của Rona. Phải mất vài giây trí nhớ siêu phàm của Strick mới xử lý được thông tin rằng Rona là tên của vợ Lane, thiếu phụ mà hắn đã phát hiện trong tư thế bị cột vào giường với tấm trải đẫm máu phủ lên người. Khi Margaret thấy anh lên báo, bà nói với tụi tôi, anh nớ là người đã cứu Rona nhà tôi. Anh trừ ăn nên làm ra quá hỉ, nín đi, Ulia. Ông cụ mắng con chó, Collier sớn xác, vẫn đang kéo dây xích chở ngược ra đường. Ờ, Margaret dõi theo mọi việc anh làm, biết hết mấy chuyện trên báo. Anh tìm ra ai, giết cô người mẫu, rồi ông nhà văn nớ nữa. Margaret không bao giờ quên việc anh đã làm cho con gái mình. Không bao giờ. Strick lẩm bẩm không thành tiếng, hy vọng là mình đã tỏ ra lễ độ phải phép trước tấm thịnh tình của Margaret. Anh tìm gặp bà Lane làm chi? Đừng nói thằng Donnie làm chi quấy nữa hả? Cháu đang đi tìm anh ta. Strick lảng tránh. Cụ biết liệu anh ta có về lại Melrose không? Không, tôi không nghĩ rửa. Hắn về thăm bà mẹ mấy năm trước, nhưng tôi chẳng biết từ nớ tôi chưa có về nữa không. Johnny nhỏ lắm, Donnie Lane mà về thì ai cũng biết chứ. Cụ nghĩ bà Bunyan lúc nãy cụ nói thế phải không? Liệu bà ấy có tin gì? Bà nớ mong gặp anh lắm. Ông cụ phấn khởi. Thôi đi, Ulia. Ông cụ tiếp tục mắng con Border Collie đang rên ư ử. Cố kéo ông cụ trở ra ngõ. Để tôi gọi bà nớ hỉ. Bà nớ ở dưới Darknick là ngay đây. Để tôi gọi hỉ. Dạ được, vậy thì hay quá. Thế là Strick đi theo ông cụ về nhà bên, ngồi đợi trong phòng khách nhỏ sạch sẽ khi ông cụ hồ hởi nói chuyện điện thoại trong tiếng chó rên ư ử, càng lúc càng cáu tiết. Bà qua đây chứ, ông cụ nói, một tay bịt ống nghe. Anh có muốn gặp bà ở đây không? Anh cứ tự nhiên, bà nhà tôi sẽ pha trà. Cảm ơn cụ, nhưng cháu có vài việc phải làm. Jack nói dối, hắn không nghĩ một cuộc phỏng vấn trước mặt vị nhân chứng nhiều chuyện này lại là ý hay. Phiền cụ hỏi xem liệu bà ấy có thể ghé ăn trưa ở quán Ship In được không, chừng 1 giờ nữa. Con chó Collie khăng khăng đòi đi dạo, khiến tình thế xoay chuyển theo đúng ý Jack. Hai người đàn ông rời khỏi nhà, cùng bước xuống con dốc một lúc. Con Collie cứ kéo dây suốt, khiến Jack phải đi quá nhanh trên dốc đứng. Hắn thấy nhẹ nhõm khi chào tạm biệt ông cụ người quen tốt bụng ở quảng trường Market Square. Vẫy tay hồ hởi, ông cụ đi về phía sông Tuyết. Jake giờ đây hơi cả nhắc, đi xuống phố chính, tà tà, giết thời gian cho đến khi trở lại quán. Ở cuối đường, đập vào mắt hắn là hai màu vàng chanh và đen chói lói, khiến Jake nhận ra tại sao quán Ship In lại có màu như thế. Một lần nữa, hắn thấy đóa hồng vàng trên bảng hiệu long trọng của câu lạc bộ Rugby Melrose. Strick dừng lại, hai tay đút túi, ngó nghiêng qua bức tường thấp, nhìn bãi cỏ xanh mượt như nhung với cây cối bao quanh. Cột khung thành màu vàng lấp lánh trong nắng, khán đài về bên phải và xa xa là dãy đồi uốn lượn nhấp nhô. Sân bóng được giữ gìn cẩn thận như điện thờ, thật là một cơ sở vật chất đáng nể với một trấn nhỏ như vậy. Đưa mắt về phía bãi cỏ nhung, Jake chợt nhớ đến White Tiger, hôi hám bốc mùi và phì phèo thuốc lá trong góc nhà. Leda nằm cạnh, há hốc miệng nghe kể chuyện cuộc đời khó nhọc của gã, ngây thơ và háo hức như con chim non chờ mớm mồi. Đến giờ, Jake mới nhận ra sức mê hoặc của White Tiger với mẹ hắn. Với Leda khi đó, trường tư Gordonstoun chẳng khác gì nhà tù Alcatraz, thật kinh khủng làm sao, thi sĩ gầy gò của bà đã từng bị ép dầm mình trong mùa đông khắc nghiệt xứ Scotland, chịu đủ món đánh đấm trong bùn đất, trong mưa gió. Không phải rugby chứ? Ôi, tội nghiệp cưng, cưng phải chơi rugby sao? Và khi Stick 17 tuổi, môi vẫn còn sưng phù từ câu lạc bộ đấm bốc, khẽ phì cười, cắm mặt vào bài tập về nhà, White Tiger lảo đảo đứng dậy, la lối om sòm bằng thứ giọng lơn đơn giả tạo. Mày cười cái mẹ gì thằng đầu đất? White Tiger không thể chịu được khi bị chế nhạo. Gã luôn cắn, luôn thèm muốn được nịnh hót. Khi không được nịnh gã có thể chấp nhận sự sợ hãi hay căm ghét của kẻ khác như bằng chứng quyền lực của mình. Những kẻ nào cười nhạo gã hẳn đã tự cho mình đứng trên gã và vì thế khiến gã thấy không thể chịu nổi. Thích bỏ mẹ ra, đúng không? Đúng không thằng nhãi ranh ngu ngốc? Cứ nghĩ mày là sĩ quan, mẹ nó rồi, phải không? Coi dân rugby rất biết không ra gì, bỏ thằng cha lắm của gửi nó đến Ghost Town cho khuất mắt. White Tiger hét vào mặt Leda. Bình tĩnh nào cưng, bà đáp rồi kiên quyết hơn. Không được, con. Strick đã đứng dậy, sẵn sàng muốn tông vào White Tiger. Đó là lần hắn xém chút nữa xuống tay, nhưng mẹ hắn đã lảo đảo tiến đến giữa hai người, đặt hai bàn tay gầy gò đầy nhẫn lên hai lồng ngực đang sôi sùng sục. Strick nháy mắt, sân bóng ngập nắng, nơi chốn của đam mê thể thao lành mạnh hiện ra trước mặt hắn. Hắn ngửi được mùi lá cây, bụi cỏ và cả mùi cao su ấm từ con đường bên cạnh. Chầm chậm, hắn quay bước về quán Ship In, thèm một ly nhưng tiềm thức phản chắc vẫn chưa chịu buông tha. Quang cảnh sân bóng mượt mà ấy đã khơi gợi lên một ký ức khác. Noel Brockbank, mắt đen, tóc đen, chạy sồng sộc về phía hắn với vỏ chai bia vỡ trong tay. Brockbank to lớn, mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Một tiền vệ cánh, Strick còn nhớ tay hắn đưa lên cạnh vỏ chai vỡ, nắm lại ngay khi vỏ chai vừa chạm cổ hắn. một ca vỡ nền sọ, theo như chẩn đoán, chảy máu từ trong tai, chấn thương não trầm trọng. Khốn nạn, khốn, khốn thật, Strick lầm rầm trong miệng. Chân vẫn bước, Lane, mày đến đây là vì hắn, Lane. Hắn đi dưới hình chiến thuyền bằng kim loại, với những cánh buồm vàng rực treo trên quán của Ship In. Bên trong có bảng ghi quán riêng của đội Melrose. Ngay lập tức, hắn thấy thật dễ chịu. Màu sắc ấm áp, mặt kính và đồng sáng loáng, thảm sàn với hoa văn nhàn nhạt các sách xanh, đỏ, nâu, những bức tường màu quả đào ấm nóng và mặt đá trần. Nhìn đâu cũng thấy tinh thần thể thao mạnh mẽ của Melrose. Bảng đen ghi thông tin các trận sắp tới, vài màn hình plasma cỡ khủng và trên bồn tiểu. Đã mấy tiếng rồi hắn mới đi tè, còn có cả một tivi nhỏ gắn vào tường để khách không phải nhỡ pha ghi bàn nào khi đang giải quyết nỗi buồn. Nghĩ đến chuyến trở về Edinburgh trong chiếc xe của Hake, hắn chỉ mua một nửa vải John Smith rồi ngồi xuống ghế sofa bọc da đối diện với quầy bar, nghiên cứu tờ thực đơn ép plastic, hy vọng Margaret Binion sẽ đến đúng giờ vì hắn chợt thấy đói bụng quá xá. Chỉ 5 phút sau, bà đã đến. Mặc dù hắn gần như không nhớ mặt con gái Binion, lại chưa bao giờ gặp bà, vẻ hồi hộp, xen lẫn phấn khích khi bà dừng lại trên thảm chùi chân, chằm chằm nhìn hắn, khiến hắn nhận ra ngay. Strick đứng dậy, bà lật đật tiến lại, hai tay nắm chặt dây đeo sắt tay lớn màu đen. Đúng là anh rồi. Bà nói không ra hơi. Bà Bunyan chừng 60 tuổi, nhỏ con, trông yếu ớt, mang kính gọng thép, gương mặt căng thẳng dưới bộ tóc sáng màu uốn kỹ. Strick đưa bàn tay lớn ra, bắt tay, tay bà hơi run, lạnh, xương mảnh rẻ. Cha của Rona bữa nay đi Howick, không tới được. Tôi có gọi rồi, ông nói là nhắn lại với anh tụi tôi, không bao giờ quên việc anh làm cho Rona. Bà nói một hơi, bà ngồi xuống cạnh Strick trên chiếc ghế sofa, tiếp tục quan sát hắn, vừa thán phục vừa dè dặt. Tụi tôi không bao giờ quên, tụi tôi đọc tin anh trên báo, tụi tôi rất buồn khi biết anh bị mất chân. Việc anh làm cho Rona, việc anh làm... Mắt bà đột nhiên ẩn ẩn nước. Tụi tôi rất chi là... Cháu rất mừng là khi đó cháu đã có thể... tìm ra con gái bà trần truồng với máu trên giường. Nói chuyện với người thân của nạn nhân luôn là một trong những phần việc khó khăn nhất. Giúp cô ấy. Bà Bunyan rút khăn mũi xoa từ sắc tay, sụt sùi hì mũi. Hắn đoán được bà thuộc thế hệ phụ nữ không bao giờ đi quán một mình và chắc chắn là sẽ không chủ động ra quầy bar nếu có đàn ông đỡ việc ấy cho mình. Để cháu mua gì bác uống? Cho tôi một ly nước cam, bà nói không ra hơi, tay chậm mắt. Và mua gì ăn nữa nhé? Strick nài nỉ, muốn gọi món cá tuyết tầm bột rán và khoai tây cho mình. Khi hắn đã gọi món xong và quay trở lại, bà Bunyan hỏi hắn đang làm gì ở Melrose. Nỗi lo của bà ngay lập tức trở nên rõ ràng. Anh đừng nói nó đã trở lại chứ, thằng Donny nó về đây rồi hả? Cháu không nghe nói vậy, Strick đáp, cháu không biết anh ta đang ở đâu. Anh nghĩ nó có liên can chi tới? Bà hạ giọng, chỉ còn thì thầm. Tụi tôi đọc báo, tụi tôi biết có người gửi anh một cái. Đúng vậy, Strick nói. Cháu không biết liệu anh ta có dính líu gì không, nhưng cháu muốn tìm anh ta, nghe đâu từ ngày ra tù có quay lại đây thăm mẹ. À, chừng 4-5 năm trước tẻ, chắc là kỳ nớ, Margaret Bunyan đáp. Nó về trước nhà, đẩy cửa xông vào. Bà mẹ trừ bị Azima, bà nớ không cản nó được. Nhưng hàng xóm có gọi cho mấy thằng anh cả đám tới, tống cổ nó ra. Thật vậy sao? Duny là con út, hắn có 4 anh trai, toàn thứ dữ dằn, bà Bunyan kể. Đứa nào cũng vậy, James ở Selkirk. Chạy tới liền, tống cổ Donny ra khỏi nhà mẹ. Người ta kể James nện nó, tơi tả. Bà run rẩy nhấp một ngụm nước cam rồi tiếp. Tụi tôi nghe kể hết, Brian, bạn tôi, người anh mới gặp đó, chính ông nớ thấy anh em nhà nó đánh nhau ngoài đường. 4 đứa đánh 1, la hét om sòm, có người kêu cảnh sát. Jamie bị cảnh cáo, nhưng thằng nớ mà sợ chi? Bà Bunyan kể, mấy thằng Anh không muốn nó lại gần mình hay bà mẹ, cả đám đuổi nó mất dạng. Tôi sợ lắm, bà kể tiếp, sợ cho Ron. Nó đã nói sẽ tìm Rona khi ra tù. Vậy anh ta có tìm không? Jake hỏi. À, có, Margaret Bunyan ủ rũ đáp. Tụi tôi biết là nó sẽ đi tìm Rona dọn xuống Glasgow, tìm được việc chỗ đại lý du lịch. Nó vẫn tìm ra, 6 tháng ròng rã, Rona cứ sợ nó tới tìm. Rồi một hôm, nó tới thiệt, tới ngay nhà Rona buổi tối, nhưng nó bị đau, không như xưa nữa. Đau? Jake nhanh chóng hỏi lại. Tôi không nhớ là bị chi, hình như thấp khớp chi đó, hình như rứa. Rồi Rona nói là nó trừ mập lắm. Tối hôm đó, hắn tới nhà Rona tìm được nhà đàng hoàng, nhưng văn lại ơn trên. Bà Bunyan tha thiết, chồng chưa cưới của Rona có nhà, cậu nớ tên Ben. Rồi bà tiếp, phấn khích điệu đà, gò má nhợt nhạt thoáng ửng lên. Cậu nớ là cảnh sát. Bà nói như thể Stick hẳn sẽ rất vui khi nghe được, như thể hắn và Ben là anh em đồng môn thân thiết. Hai cô cậu cưới rồi, bà Bunyan kể tiếp. Không con cái chi, bởi vì, à, mà anh biết vì răng rồi đó. Và không hề báo trước, một dòng nước mắt ứa ra chảy dài trên gương mặt bà Bunyan sau mắt kính. Nỗi khiếp đảm 10 năm trước bỗng dưng như mới nguyên, như thể một đống lòng mề vừa được vứt ra trên bàn ngay trước mặt họ. Lane đâm dao sâu vô trong người Rona, bà Bunyan thầm thì. Bà thổ lộ với Stick như thể hắn là bác sĩ hay cha xứ, kể với hắn thứ bí mật đeo đẳng nặng nề, thứ bí mật mà bà không thể chia sẻ với bạn bè. Hắn đã biết trước. Rồi bà lại rút khăn mùi xoa từ sắc đen vuông vức ra. Stick tự dưng nhớ lại mảng máu loang trên tấm giường, chỗ da chảy xước trên cổ tay Rona khi chị ta cố vùng vẫy trốn thoát. Tạ ơn Chúa là bà không thể thấy được những thứ trong đầu hắn. Nó đâm con dao vô bên trong, người ta cố, anh biết đó, cố mà sửa. Bà Bunyan hít một hơi sâu, dùng mình vừa lúc hai đĩa thức ăn được đem ra. Nhưng mà Rona với Ben giờ hay đi du lịch. Bà luyên thuyên nói thầm, liên tục chậm khăn lên hai gò má lõm, nhấc cặp kính để chậm mắt. Hai cô cậu có nuôi chó, chó bẹc dê. Mặc dù rất đói, Stick không ăn gì nổi ngay sau khi vừa nói chuyện tai ương của Rona Lane. Cô ấy với Lane có một đứa con, đúng không? Hắn hỏi, nhớ lại tiếng khóc yếu ớt của đứa bé nằm cạnh người mẹ khát khô đẫm máu. Đứa nhỏ giờ cũng phải mười mấy tuổi rồi. Bà thì thầm, nước mắt nhỏ giọt dưới cằm. Đột tử, trước nó vẫn hay đau yếu. Tội nghiệp. Hai ngày sau khi họ bắt Donnie thì chết. Rồi Donnie gọi điện cho Rona từ trong tù. Nói là nó biết Rona đã giết đứa nhỏ. Và khi ra tù, nó sẽ giết Rona. Check. Đặt bàn tay tổ chàng lên đôi vai người đàn bà đang nức nở một lúc, rồi nhấc người dậy, tiến đến chỗ cô nhân viên quầy bar. Nãy giờ vẫn há hốc miệng nhìn hai người. Brandy có lẽ sẽ quá mạnh với sinh vật yếu ớt như chim sẻ đang ngồi cạnh hắn. Mợ Joan của Jack chỉ lớn tuổi hơn bà Bunyan một chút, vẫn xem rượu port là thuốc an thần. Hắn gọi một ly port rồi mang đến cho bà. Đây, bác uống cái này đi. Đáp lại tấm thịnh tình của hắn là một màn nước mắt nữa. Nhưng sau một hồi chạm chiếc khăn ướt nhẹp, bà run rẩy nói. Anh thật là tử tế. Bà nhấp rượu, khẽ dùng mình, thở hắt ra, chớp mắt nhìn hắn, hàng mi hồng hồng như mắt heo con. Bác có biết Lệnh đi đâu sau khi đến chỗ Rona không? Có, bà thì thầm. Ben có cho người dò la ở sở làm qua bên cục quản chế. Nghe đâu nó chuyển tới Gateshead. Nhưng tôi chẳng biết trừ còn ở đó không. Gateshead. Stick nhớ người tên Donald Lane hắn đã tìm thấy trên mạng. Gã đã rời Gateshead đến Corbeil chăng? Hay đây là hai người khác hoàn toàn? Dù rằng bà Bunyan tiếp, sau đó nó không dám quấy rầy Rona và Ben nữa. Cháu cá là không dám đâu, Strick nói, cầm dao nĩa lên. Nhà cảnh sát còn nuôi chó bẹt dê nữa, anh ta đâu có dại. Nghe lời hắn, bà có vẻ được an ủi mạnh dạn hơn. Rồi với nụ cười đẫm lệ rụt rè, bà bắt đầu gầy gót món nuôi macaroni sốt phô mai. Hai người lập gia đình sớm, Jack bình luận. Hắn muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về Lane, bất kỳ điều gì có thể là manh mối về hành tung, thói quen của gã. Bà gật đầu, nuốt rồi nói. Quá sớm, Rona bắt đầu đi lại với hắn khi mới 15 tuổi. Tụi tôi không ưng Simo. Tụi tôi có nhiều chuyện về Donny Lane. Có một đứa con gái kể là bị nó ép ngay trong sàn nhảy ở hội nông dân trẻ. Nhưng chuyện không tới đâu, cảnh sát nói không đủ bằng chứng. Tụi tôi cố can ngăn Rona, nói thằng nớ rắc rối lắm. Bà thở dài. Nhưng nói rứa chi khiến con bé thêm quyết tâm. Con Rona nhà tôi bướng lắm. Lúc đó anh ta đã bị tố cáo hiếp dâm rồi sao? Jack hỏi. Món cá và khoai của hắn rất ngon. Quán đông dần lên. Hắn thấy nhẹ nhõm. Cô nhân viên quầy bar không thể đứng đó mà hóng mãi được. Thiệt chứ, nhà nớ dữ dằn lắm, bà Bunyan nói, vẻ tranh chành thị dân mà hắn đã quen thuộc từ thời thơ ấu. Mấy anh em nhà nỡ, lúc mô cũng đánh lộn, cũng dính vô cảnh sát. Nhưng Donny là đứa hư nhất, tới anh ruột còn ghét. Tôi nghĩ mẹ nó cũng không ưa chi nó, nói thiệt là rứa. Nghe đồn là, bà tự tin hẳn, nó không phải là con của ông nỡ. Cha mẹ nhà nỡ suốt ngày gây sự. Lúc có bầu Donny thì đang ly thân. Người ta nói bà nỡ ăn nằm với một tay cảnh sát quanh đó. Tôi không biết có chuyện rứa không. Tay cảnh sát dọn đi, ông Lệnh dọn về lại. Nhưng ông Lệnh không ưa chi Donny. Tôi biết, không ưa Simo. Họ nói là vì ông nỡ biết Donny không phải con mình. Donny hư nhất nhà, to con lắm. Vô đội thiếu niên 7 người. 7 người gì cơ? Đội rugby 7 người, bà nói. Và ngay cả quý bà nhỏ nhắn, hiền lành này cũng ngạc nhiên là Strick không hiểu ngay rằng với Melrose, rugby gần với tôn giáo hơn là thể thao. Nhưng họ đuổi nó ra vô kỷ luật. Có đứa cày sới bãi Green Chat ngay tuần sau khi họ đuổi nó ra, tức là cái sân bóng đỏ. Bà thêm vào, đáp lại vẻ ngơ ngác khó hiểu của gã người Anh. Rượu port khiến bà Bunyan nói nhiều hẳn. Bà chính thức mở đài. Sau nữa, nó chơi đấm bộc. Nó ăn nói khéo lắm, thiệt tình. Khi Rona mới cặp kè với nó, Rona 15 tuổi, còn nó 17. Có người kể với tôi, thực ra nó không phải là người xấu, thiệt tình. Bà lặp lại, gật đầu trước vẻ mặt gờ vực của Jack. Nếu không biết rõ nó thì rất dễ có cảm tình. Nếu muốn nó có thể ra bộ dễ thương lắm. Donny Lane mà. Nhưng anh cứ hỏi Walter Grinches coi nó dễ thương ra răng. Walter đuổi việc nó ở nông trại, tại khi mô cũng đi trễ. Dứa rồi, hôm sau có đứa châm lửa đốt chuồng bò. Người ta không cách chi chứng minh Danny đốt, cũng không chứng minh được chính nó phá sân bóng. Nhưng tôi biết quá, còn chi? Rona không chịu nghe lời. Con bé cứ tưởng là hiểu nó, cứ nói nó bị người ta hiểu lầm, nọ kia kia nọ. Còn nói tụi tôi răng mà thành kiến, đầu óc hẹp hòi. Nó muốn đi lĩnh, đi cho khuất mắt. Tôi nhủ, tôi mong là Rona sẽ quen nó nếu nó đi thiệt. rồi nó quay lại làm Rona có bầu, nhưng để sảy Rona giận tôi vì tôi nói. Bà Bunyan không muốn kể tiếp đã nói gì, nhưng Sheikh có thể đoán được. Rồi Rona không thèm nói chuyện với tôi nữa, cứ rửa mà cưới nó khi nó về phép lần sau. Vợ chồng tôi không được mời dự. Bà kể tiếp. Rồi hai người đi đảo Sirups, nhưng tôi biết chính nó giết con mèo nhà tôi. Cái gì kia? Sheikh hỏi, giật mình. Tôi biết là nó mà. Tụi tôi nói với Rona là con bé đang mắc sai lầm tệ hại. Trước khi Rona cưới nó, đêm đó tụi tôi không thấy Pớt đi đâu cả. Ngày hôm sau Pớt đi nằm trên bãi cỏ, chết queo. Bác sĩ thú y nói Pớt đi bị bóp cổ. Trên màn hình plasma sau lưng bà Bunyan, Dimitra Berbatov mặc đồ đỏ thắm đang ăn mừng bàn thắng với vào lưới Fulham. Không khí đầy giọng border, ly tách cũng lanh canh, giao nĩa và lách cách, trong khi bạn đồng hành của Stretch tiếp tục kể chuyện chết chóc phanh thây. Tôi biết nó làm chứ, tôi biết hắn giết Bert đi. Bà sốt sắng. Cứ nhìn những việc nó làm với Rona và đứa nhỏ, thằng nỡ ác lắm. Tay bà loay hoay mở khóa cái sắc, rút ra một sấp hình nhỏ. Ông nhà tôi cứ nói giữ làm chi rửa, đốt hết đi. Nhưng tôi hay nghĩ có lúc mình cần hình của nó. Đây, bà nói, đặt sấp hình vào tay Strick đang đón. Của anh hết, anh cứ giữ, ghế hít, nó chuyển xuống nở. Một lúc sau, khi bà Bunyan đã ra về, lại đầm đìa nước mắt, lại rối rít cảm ơn Strick, trả tiền rồi đi bộ ra Miles of Melrose, một hàng thịt gia truyền mà hắn đã để ý thấy khi nhờn nhơ đi quanh thị trấn. Ở đó, hắn tự thưởng cho mình vài cái bánh nướng nhân thịt nai mà hắn đoán hẳn là ngon hơn rất nhiều so với bất kỳ món gì mua ở nhà ga trước khi lên tàu đêm về London. Quay lại bãi xe, qua một con phố ngắn, nơi có hoa hồng vàng nở rộ, Strick lại nghĩ đến hình xăm trên cánh tay bạo lực đó. Nhiều năm trước, thị trấn đáng yêu này bao quanh là nông trại, xa xa là ba đình của dãy Eldon Hill đã từng có một ý nghĩa nào đó với Danny Lane. Vậy mà Lane không hề là dân lao động chân chất, không hề có tinh thần đồng đội, không hề được coi trọng ở một nơi người ta luôn tự hào về tính kỷ luật và trung thực. Melrose đã chối bỏ kẻ đốt chuồng bò, kẻ bóp cổ mèo, kẻ phá sân bóng rugby. Vậy là Lê Hình tìm nơi nương tựa ở chỗ mà lắm kẻ hoặc tìm thấy sự cứu rỗi hoặc nhận được hình phạt không thể tránh khỏi. Quân đội Anh quốc, rồi xa chân tù tội, rồi khi nhà tù quẳng ra gã đã tìm về quê nhưng không ai muốn thấy mặt gã nữa. Phải chăng Donald Lane đã được chào đón nồng hậu hơn ở Gateshead? Phải chăng từ đó gã đã dọn về Cobay? Hay Sheikh tự nhủ khi hắn gặp người chui vào chiếc mini của Hake rằng những nơi ấy chỉ là chốn dừng chân tạm thời trên đường tìm đến London và Sheikh?